Tinh chiến phong bạo, quyển 14, góc truyện audio.com. Aslan hướng hệ mặt trời phát ra tin tức trao đổi sinh viên, làm cho cả hệ mặt trời đều phấn chấn lên. Nghe nói ở thời điểm bộ trưởng giáo dục liên bang hệ mặt trời nhận được tin tức, hô hấp thiếu chút nữa tạm dừng, đều nghĩ đến năm nay hướng Aslan phát ra đơn xin sẽ lại thất bại, ai biết đối phương lại chấp nhận rồi. Đám người sơn son thép vàng muốn đi Aslan nhiều lắm, nhưng mà vô luận là ai, cho dù là có tiền hay là có quyền thế, Aslan bên kia vĩnh viễn đều mỉm cười trả lời. Thật xin lỗi, đơn xin của ngài không thể thông qua. Khi tin tức Aslan đồng ý trao đổi sinh viên truyền đến, không biết có bao nhiêu quyền quý đều nhắm ngay cơ hội này, chắp nối, thậm chí là hối lộ, chủ yếu vì nhà của mình tranh thủ một danh ngạch. Chuyện này phải làm thật tốt, làm đẹp vào, đối phương yêu cầu chọn lựa học viên ưu tú nhất hệ mặt trời, chuyện này phải thật sự quán triệt xuống, không cho phép ai ở chuyện này ngầm bí mật mang theo hàng lậu. Nghị trưởng liên bang hệ mặt trời ở trên hội nghị thường niên của liên bang cường điệu thanh minh, đã không phải dùng ngôn ngữ chính trị, mà là trắng trợn đưa ra cảnh cáo. Lần trao đổi này, là cơ hội của toàn bộ liên bang, chỉ sợ Aslan xem ở trên nhân tố chính trị mới đồng ý tiến hành trao đổi, nhưng mà đối với liên bang mà nói, đây cũng là cơ hội để chúng ta thể hiện ra thế hệ mới ở toàn ngân hà, hệ mặt trời đang quật khởi, mà không phải để một đám nhỏ bị làm hư đi, bị người ta trào phúng. Tất cả động tác bên dưới, ở liên bang nghị trường trấn áp xuống đều ngừng lại, hệ mặt trời bắt đầu nghiêm khắc công chính chọn lựa công khai. Toàn bộ chuyện đều bị trở thành sự kiện phục hưng chính trị của hệ mặt trời, dẫn tới toàn dân giám sát. Toàn dân liên bang đều phấn chấn, mọi người đều biết rõ, hệ mặt trời dần sống lại, đầu tiên là về kinh tế, sau đó là về mặt học thuật. Chọn lựa phi thường kịch liệt, rất nhiều thiên tài đều được chọn, Aslan đưa ra danh ngạch chỉ có 6 học viên. Cho dù là thiên tài còn không đủ tiêu chuẩn, phải là cái loại có thể làm cho người ta trước mắt sáng ngời mới được, điển hình loại hình thiên tài tỏa sáng. Trái đất, sao hỏa. Mặt trăng, nước Cộng hòa Caraca, sao thổ, lúc này các đoàn thể chính trong liên bang nhấc lên một cơn lại một cơn sóng cạnh tranh học thuật. Cuối cùng danh sách đã được công bố, trái đất, Vương Tranh, Diệp Tử Tô, mặt trăng, Suza, sao hỏa, Đạt Nhĩ, nước Cộng hòa Caraca, Gilbert, sao thổ, Tống Nại Na, trái đất độc chiếm hai danh ngạch. Không công bằng, không có gì không công bằng, Diệp Tử Tô là Aslan chỉ định chọn người, cho dù không có cơ hội lần này, Aslan cũng sẽ phát ra thư mời giao lưu học thuật với nàng. Robot thần gió biểu hiện rất tốt, ở trong phạm vi hệ ngân hà đã nhấc lên gió lốc lửa nóng. Làm nhà thiết kế của kiểu robot này, trước đó Diệp Tử Tô đã thu được thư mời từ đế quốc Aslan. Về phần Vương Tranh, vậy càng thêm không thể tranh luận, cống hiến của người này ở trên lý luận không gian di động đã nhận được sự tán thành của nhóm khoa học cấp bậc đầu sỏ cao nhất của hệ ngân hà. Chỉ là bạn học Vương Tranh rõ ràng không vui, Aslan hắn đương nhiên muốn đi, Ina nhất định ở nơi đó chờ hắn. Nhưng mà, vì sao không phải tiến vào danh ngạch bằng khoa điều khiển robot mà là khoa vật lý? Vương Tranh nhìn trao đổi danh sách, ghi chú rõ ràng là khoa vật lý mà không phải khoa điều khiển robot như hắn kỳ. Góc truyện audio.com, vọng, Tiếu Phỉ cho hắn câu trả lời thuyết phục là, nếu nhất định phải dùng thân phận của khoa điều khiển robot chỉ sợ em không được chọn, có vẻ nói thẳng, Aslan căn bản chướng mắt trình độ quân sự của liên bang hệ mặt trời. Vương Tranh nháy mắt gặp hạn, khoa vật lý thì khoa vật lý đi, học viện chiến thần mở tiệc mừng công, viện trưởng gắt hai mắt ướt sũng, dùng sức vỗ vỗ bả vai Vương Tranh cùng Diệp Tử Tô, không nói gì, vào lúc này nói cái gì đều là dư thừa. Các giáo sư cũng đều vô cùng kích động, bình thường không dính rượu, cũng đều mở chai bia kêu to cụng ly. Học viện chiến thần hùng phong lên, thế đã không thể đỡ, xếp hạng mới nhất ở trái đất đã xếp hạng nhất, trong phạm vi hệ mặt trời cũng xếp đến vị trí thứ ba, chỉ kém hơn học viện ánh trăng của mặt trăng, cùng với học viện thiên tinh của sao hỏa. Các loại cảm giác đều là cảm giác được tiền đồ, nhất là nhóm học viên mới vừa nhập học, nhóm học trường thì càng sinh động, khích lệ ý chí chiến đấu của bọn họ, học tập cùng huấn luyện đều cảm thấy rất có khí lực. Tiếu Phỉ cũng uống rượu, sắc mặt mang theo vẻ hồng nhuận, bắt được Vương Tranh cùng Diệp Tử Tô. Thủ đô Aslan rất tốt, đến nơi đó, cô mang bọn em đi chơi. Hả, cô giáo, cô cũng phải đi Aslan. Các em có thể đi, cô tại sao lại không được? Không phải, không chỉ cô đi, giảng viên Marcos cũng sẽ đi theo, chúng ta chủ yếu đi làm thí nghiệm, phải đây nhanh tiến trình lý luận đến thực dụng hóa, phải mượn kỹ thuật Aslan, nói chính xác là dụng cụ của bọn hắn, Aslan rất keo kiệt, mấy dụng cụ này làm cách nào cũng không chịu xuất khẩu. Tiếu Phỉ các nàng xuất phát muộn hơn một ít, Vương Tranh cùng Diệp Tử Tô đã bước lên đường, trước khi xuất phát Nghiêm Tiểu Tô nước mắt lưng tròng, như là sủng vật cún bị vứt bỏ, cuối cùng được Vương Tranh đáp ứng để cho Ina giúp hắn giới thiệu bạn gái mới tính xong việc. Lần này đi đến Aslan, ngồi trên chuyến bay vũ trụ siêu xa bằng phi thuyền Nukamen. Suza, đến từ Học viện Ánh Trăng, thật cao hứng khi được làm quen với mọi người. Trên buổi cơm trong phi thuyền Nukamen, mọi người đều giới thiệu lẫn nhau, Suza đến từ Mặt Trăng là một cô bé nữ sinh tao nhã, 10 ngón tay xanh miết, móng tay được làm nêu hoa mỹ, cao ngạo giống như một công chúa, người Mặt Trăng luôn thế, trời sinh cảm giác có sự ưu việt. Về phần giới thiệu tin tức, Suza là thiên tài kinh tế học có thiên phú nhất gần trăm năm gần đây của hệ mặt trời, đã nhiều lần phát biểu luận văn kinh tế học ở trên mặt một ít tạp chí tài chính có uy tín, luận văn chất lượng hóa quần thể nhỏ bé kết hợp biện pháp mở rộng của nàng đã được tán thành rộng khắp. Vương Tranh, Học viện Chiến thần, khoa vật lý. Vương Tranh cười nói, Diệp Tử Tô, Học viện Chiến thần, mời chiếu cố nhiều hơn. Mấy người còn lại cũng không để ý trái đất trưởng thành trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể thay đổi ấn tượng lâu dài từ trước tới nay. Đạt Nhĩ, Sao Hỏa chiếu cố thì không cần, người đẹp lát nữa cùng nhau uống cà phê chứ. Đạt Nhĩ đến từ Sao Hỏa, là giáo sư kỹ thuật sinh học giống như Vương Tranh, ở đại học cũng là học viên, lại nhận được chức giáo sư vinh dự tính cách có điểm tự kỷ không bị cản trở, nghe nói rất được nữ học viên hoan nghênh. Gilbert đến từ Caraca, Gilbert âm thanh rất nhỏ, dường như có cảm giác sợ gặp người, nhưng mà tài năng của hắn ở máy vi tính cùng Internet. Góc truyện audio.com, trong phạm vi nhân loại toàn ngân hà, có thể xếp vào top 1000. Đừng xem thường thứ tự này, 1000, nghe thì có vẻ rất nhiều cách chương.